Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, thực lực. Huynh đệ gặp lại, phảng phất giống như cách một thế hệ. Trong trí nhớ Lý Khắc, Lý Thừa Can, chính là lóa mắt vô cùng Lý Đường Đế, quốc thái tử, vạn chúng chú mục đời tiếp theo Lý Đường Hoàng Đế. Dưới mắt, chẳng qua thời gian mấy năm không gặp, và hắn cùng tuổi Lý Thừa Càn đã là phế thái tử, tuổi còn trẻ không đủ 30 tuổi, hai tóc mai, đã xuất hiện tóc trắng, cả người khí chất, cũng từ phía trước khí phách bay lên, biến thành lúc này như là bình tĩnh đầm nước, yên lặng đến không dậy nổi chút nào gợn, sóng. Cũng may, Lý Thừa Càn chỉ là yên lặng mà không phải suy sụp tinh thần, uể oải, lấy cái này loại tâm lý trạng thái còn có thân thể tố chất của hắn. Chắc chắn sẽ không như là trên chính sử mất sớm như vậy. Dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mặc dù quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu, Lý Khắc cũng sẽ không hy vọng Lý Thừa Càn tráng niên mất sớm. Về phần Lý Thừa Càn, cả nhà đều giam lỏng ở Trùng Dương Cung, hắn xuất quan ngay lập tức liền biết được, cũng không có làm sao để trong lòng. Cả nhà này đều là hồng trần khách, là sẽ không vẫn luôn đợi trong Trùng Dương Cung, chờ ngày nào Lý Thế Dân nhớ tới Lý Thừa Càn, trực tiếp tới cái đặc xá liền có thể quay về Trường An. Đương nhiên, trừ phi ngoài ý muốn nổi lên biến cố, Lý Thế Dân cái khác con trai toàn bộ chết sạch, không phải hắn là tuyệt đối không có kế thừa hoàng vị khả năng. Thậm chí, bởi vì hắn là trước thái tử, khả năng sẽ còn lọt vào tân hoàng nghi kỵ và chèn ép. Đương nhiên, những này cũng không phải là Lý Khắc nguyện ý để ý tới. Chuyện, Lý Thừa Càn đem người nhà giới thiệu một phen, nhìn về phía khí độ mờ mịt Lý Khắc lòng tràn đầy phức tạp. Phía trước, hắn là chướng mắt Lý Khắc cái này thứ đệ. Hơn nữa, Lý Khắc sớm liền bái vào đạo môn tu hành, quan hệ giữa hai người tương đương lãnh đạm, hoàn toàn không có cái gọi là tình huynh đệ. Phía trước Lý Thế Dân bởi vì hồn du địa phủ sự tình bị dọa đến không nhẹ, đem một mực đang Trung Nam Sơn tu đạo Lý Khắc triệu đến hộ vệ bên người, còn gây nên Lý Thừa Càn bất mãn và căm thù. Chỉ bất quá 5 năm trước Lý Khắc chủ động rời đi, không còn có sau khi xuất hiện, Lý Thừa Càn rất nhanh liền đem hắn lãng quên. Về sau chính là để cho hắn phiền muộn đến nhận việc điểm thổ huyết đoạt chi tranh. Lại nói, hắn và thân đệ đệ Lý Thái đều là kẻ thất bại, cơ bản đều mất đi hoàng vị quyền kế thừa. Lúc này nghĩ đến trong lòng cũng không biết là gì tư vị, chỉ là không nghĩ tới phụ hoàng vậy mà đem hắn cùng người nhà bí mật đưa đến Trung Nam Sơn Trùng Dương Cung. Lý Khắc gia hỏa này địa bàn giam lỏng, gặp lại Lý Khắc cái này tam đệ, Lý Thừa Càn cảm giác tương đương lạ lẫm, liền trên thân mờ mịt khí tức, nói một tiếng có đạo toàn chân không có, chút nào không hài hòa. Giờ khắc này, Lý Thừa Càn thật tin tưởng Lý Khắc là ở tu đạo, mà không phải đùa bỡn trò gian gì lừa gạt người. Phía trước bởi vì Lý Khắc tiềm tu, luôn không ra mặt gặp nhau chút này u cục, nháy mắt tan thành mây khói. Hiển nhiên là hắn nghĩ sai. Lý Khắc là thật đang tu luyện. Nhớ tới phía trước đối với lão tam phòng bị, trong lòng cảm thấy biết bao buồn cười. Cái này cũng chứng minh phụ hoàng vì sao gặp quỷ thần sự tình ngay lập tức tìm chính là lão tam. Người ta xác thực nhập môn a, tùy tiện tìm ở giữa tĩnh thất, hai huynh đệ ngồi đối diện nhau, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Lão tam, nhìn ngươi bộ dáng này, hiển nhiên tu luyện có thành tựu a. Vẫn là Lý Thừa Càn chủ động mở miệng, đánh vỡ tĩnh thất yên tĩnh, cười khổ nói, ngươi cái tên này ngược lại là thong dong tự tại, sớm liền rời khỏi Trường An vòng xoáy, ta đối luyện võ tu nói càng cảm thấy hứng thú. Nhàn nhạt quét Lý Thừa Càn một chút, Lý Khắc buồn cười nói, đại huynh cũng không cần đến nhụt chí, nhiều nhất 10 năm phụ hoàng tất nhiên sẽ triệu đại huynh cùng gia quyến trở về Trường An. Lý Thế Dân đối với Lý Thừa Càn coi trọng còn rõ mồn một trước mắt. Mấy, người này trong lòng lo lắng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Cũng, chính là Lý Thừa Càn cùng người nhà trở về Trường An thời điểm. Trở về lại như thế nào? Lý Thừa Càn cười khổ lên tiếng. Bất đắc dĩ nói, chẳng qua chỉ là chuyện Tiếu Lâm thôi. Nói đến đây dừng một chút. Lạnh nhạt nói, lại nói, lấy ta xấu hổ thân phận, không chừng sẽ còn ngại Tân Thái Tử mắt. Đừng nói cái gì huynh đệ thân tình. Hắn và Lý Thái vẫn là thân huynh đệ. Đâu, còn không phải như vậy đánh đến mặt đỏ tía tai. Thậm chí đều xuất thủ nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Tân Thái Tử khả năng lớn nhất là lão cửu. Đồng dạng là bào đệ. Có thể Lý Thừa Càn căn bản cũng không cho là lão cửu sẽ đối với hắn cái này anh ruột trước thái tử sẽ có bao nhiêu thiện ý. Có thể giống cha hoàng như vậy. Đem hắn cùng gia quyến thích đáng. Giam lỏng đã coi như không tệ. Một cái không tốt. Khả năng sẽ còn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lý khác nhưng cười không nói. Như vậy để hắn không nghĩ tham gia. Nói đùa. Lúc này hắn chính là ở trên tu hành đột phi mãnh tiến thời điểm. Làm sao lại đối với trong thành Trường An chuyện cảm thấy hứng thú. Sở dĩ và Lý Thừa Càn lắm điều nói nhảm. Chẳng qua chỉ là vừa mới xuất quan điều tiết một chút tâm tình thôi. 5 năm bế quan, hắn thu hoạch khá kinh người. Không nói những cái khác, lúc này tu vi của hắn đã thuận lợi đạt tới thiên tiên hậu kỳ. Khoảng cách đỉnh phong chi cảnh cũng liền thời gian nháy mắt. Cái này chính là tham gia một lần hội bàn đáo, đạt được kinh người chỗ tốt. 3000 năm phần bàn đáo, khiến pháp lực của hắn cấp tốc tích lũy đến một cái kinh người cấp độ. 5 vị cường giả đại la luận đạo sao, lại để cho hắn ở phương diện pháp tắc tích lũy đạt tới tương đương tiêu chuẩn. Sau đó trải qua 5 năm dốc lòng tu luyện, thực lực tự nhiên mà vậy tăng lên đi lên. Khoa trương nhất chính là hắn lúc này trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt vẫn chỉ là mở ra 54 thôi. 5 năm này tiềm tu căn bản cũng không cần tiếp tục mở mới khiếu huyệt. Hắn lúc này trong lòng ẩn có cảm giác không cần mượn nhờ bất luận ngoại lực gì và tài nguyên, chỉ cần trong cơ thể huyết nhục khiếu huyệt mở đến 72 cái, tự nhiên mà vậy liền có thể thuận lợi tiến quân cảnh giới kim tiên. Đối với này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Thể tu chính là bá đạo như vậy. Chỉ cần tinh khí tài nguyên sung túc, tăng thêm cần thiết pháp tắc cảm ngộ, từ thiên tiên xung kích kim tiên chi cảnh có thể nói xuôi gió xuôi nước. Lúc này hắn ngược lại lo lắng trong thức hải quan tưởng tinh thần hư ảnh số lượng không theo kịp hàng thần hồn cảnh giới kéo chân sau. Đáng tiếc thiên đình không phải dễ như vậy đi. Phía trước ở hội bàn đào về sau, Ngọc Đế cũng không có minh xác mời chào ý nguyện, Lý Khắc cũng không có khả năng chủ động đưa ra nhập thiên đình. Cái này khiến hắn mất đi trực tiếp tiếp xúc thiên đình tinh thần cơ hội, cũng mất đi một cái cảm thụ tinh thần khí tức, từ đó quan tưởng ngưng tụ tinh tú hư ảnh cơ hội. Chẳng qua cũng may hắn còn có cái khác cơ hội đền bù dạng này khuyết điểm. Chuyện Tây Du hắn không thể tùy tiện tham gia, nhưng là thông qua một ít thủ đoạn quan sát tổng không có vấn đề a. Hắn cũng không lo lắng bởi vậy dẫn tới phiền phức. Chuyện Tây Du vốn là tam giới chú ý, âm thầm thăm dò tồn tại không biết có bao nhiêu. Không phải, Tây Du tổ 4 người gặp được phiền phức về sau, Tôn Hầu Tử, mỗi lần viện binh thời điểm, cũng sẽ không thường xuyên đều có thể gặp được chính chủ. Phải biết có chút tiên thần Bồ Tát ở thần tiên hệ thống gia phả bên trong đều không thế nào nổi danh nói. Tỷ như Mão Ngày Tinh Quan và Tỳ Lam Bà Bồ Tát. Nếu không phải Tây Du Tổ 4 người gặp Thiên Mục Ma Quân và Hạt Tử Tinh, ai mẹ nó biết hai mẹ con bọn họ là ai a? Lý Khác tự nhiên không có chủ động xuất thủ tranh đoạt khí vận ý nghĩ. Lấy thực lực lúc này của hắn, sợ là cũng nhập không được hầu tử mắt. Có thể vụng trộm quan sát tổng không có vấn đề a. Hắn mục đích 10 phần đơn giản, chính là thông qua pháp thuật quan chắc ở Tây Du nào đó đoạn kịch bản phát sinh lúc, thông qua pháp thuật, quan trắc thủ đoạn, cảm ứng những cái kia tinh tú chi chủ khí tức, hành động như vậy, nếu chỉ là thiên tiên sơ kỳ lúc làm ra, đó chính là sát, sát mạo phạm, những cái kia có được bộ phận tinh tú quyền hành tinh. Quân, muốn chỉnh lý hắn tương đương dễ dàng, nhưng bây giờ thực lực của hắn không phải đến thiên tiên hậu kỳ a. Đã, có đầy đủ lực lượng quan trắc tinh tú chi chủ trong Tây Du biểu hiện. Coi như bị phát hiện, xét thấy thực lực của hắn, đối phương cũng sẽ không quá mức so đo, không có cách, tam giới chính là lấy thực lực luận cao thấp tôn ti. Có đôi, khi chỉ là tăng lên một hai cái tiểu giai thực lực, ở bên ngoài có khả năng đạt được đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt. Dưới tình huống như vậy, hắn nào có tâm tư gì và tâm tình và phế thái tử Lý Thừa Càn lắm điều nói nhảm. Đừng nói Lý Thừa Càn, chính là Lý Thế Dân ở đây, hắn cũng là không thèm để ý. Lý Thừa Càn khá là không hiểu thấu, vốn cho rằng lão tam Lý Khắc Xuất Quan làm sao cũng sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn người huynh trưởng này. Đáng tiếc, trừ xuất quan trước mấy ngày, Lý Khắc còn chủ động chiêu đãi. Bên ngoài, chờ hắn mang theo đồng tử tiến về Trung Nam Sơn còn lại. Đạo quan đi lại về sau, liền rốt cuộc không gặp được bóng người. Đối với đây, Lý Thừa Càn chỉ có tự diễu phần. Đương nhiên, hắn cũng không phải cho là lão tam là kẻ nịnh hót, mà là rất rõ ràng cảm nhận được, hắn và lão tam căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới tồn tại. Cứ việc bị phế, nhưng hắn đại bộ phận tâm tư vẫn như cũ còn đặt ở Trường An, đặt ở hoàng cung nơi đó. Không phải nói dứt bỏ liền có thể tùy tiện dứt bỏ, dù sao hắn là từ đỉnh phong trực tiếp rơi xuống vũng bùn, trong lòng chênh lệch không phải dễ lắng lại như vậy. Có thể lão tam Lý Khác tâm tư rõ ràng không ở hồng trần, mặc dù không gặp được người của hắn, có thể từ Trùng Dương cung đồng tử đôi câu vài lời bên trong cũng biết, lão tam vẫn luôn ở vào bái phòng cái khác đạo quan tu sĩ trạng thái. Hắn quả thực có chút không rõ, cái này có cái gì tốt bái phỏng, không phải liền là một bọn thanh tu đạo sĩ à? Chẳng lẽ thật là có thần thông gì pháp thuật? Lý Thừa Càn là không tin, tối đa cũng liền và Trùng Dương cung đồng tử và Hỏa Công đạo nhân đã luyện võ nghệ mang theo thôi. Dù sao Trung Nam Sơn chính là chưa khai thác núi rừng nguyên thủy, nếu là không có một thân đủ để tự vệ cường hãn võ nghệ, sợ là ngay cả sinh tồn đều khó khăn. Cũng chính là một chút tự xưng tu sĩ tồn tại mới ăn đến dạng này khổ. Nếu không phải không được tự do, Lý Thừa Càn cùng gia quyến cũng là rất khó ở Trùng Dương cung thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Thực tế quá mức thanh tĩnh nhàm chán. Hắn tự nhiên không biết, trên Trung Nam Sơn không ít đạo nhân đều là có chân tài thực học, có đạo toàn chân, có chút đạo nhân thanh danh, thậm chí ở tu hành giới đạo môn đều phi thường vang dội. Tu vi của bọn hắn ở Trung Thổ Đại Đường bị áp chế đến kịch liệt, cũng không vui lòng trước mặt người khác hiển lộ thủ đoạn, cũng không đại biểu bọn họ không có thần thông nơi tay. Lý Khác gần đây xuất quan, đối với đạo pháp tự nhiên có lĩnh ngộ mới, vội vàng và trong Trung Nam Sơn có đạo toàn chân luận chứng thương thảo, tất nhiên là thích thú biết bao thoải mái. Nơi nào là Lý Thừa Càn có thể trải nghiệm đạt được, khiến hắn giật mình không nhỏ là, coi như hắn lúc này có được thiên tiên hậu kỳ cảnh giới và cảm ngộ, nhưng tại và trong Trung Nam Sơn một đám có đạo toàn chân giao lưu luận đạo thời điểm, nhưng cũng không có cách nào làm được hoàn toàn áp chế. Mẹ nó, những này thực lực bị nghiêm trọng áp chế tu sĩ cảnh giới cao gọi, Lý Khác đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Đối với và những này có đạo toàn chân luận đạo càng thêm tích cực. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu.